Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần hành động, đem toàn bộ đám người Tề Cầm Trung thu thập xong xuôi. Tâm tình của Đoạn Mộ Thanh khá lên không ít sau hơn nửa tháng cùng ông chủ đứng sau của cây TV Thiên Lộc đàm phán chu toàn. Mạnh Tắc Chi một hơi moi ra từ tay hắn gần 500 triệu. Ép đối phương không thể không rút lũ công, còn ai tranh thủ đục nước béo cò. Cổ phiếu của nhà họ Đoạn bắt đầu chậm rãi tăng giá trở lại. Tính ra, ngoại trừ số tiền những năm qua đã tiêu tốn trên người Tề Cẩm Trung và Tả Bắc Văn, cộng thêm khoản quyên góp mà Đoạn Mộ Thanh hứa với bệnh viện và cục công an, thì nhà họ Đoạn vẫn có lời. Hai ngày sau, vụ án Tả Bắc Văn xúi dục Tôn Thắng cùng hai người khác mưu hại Đoạn Cố Ngôn bằng cách chuốc thuốc độc bắt đầu xét xử. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Mạnh Tắc Chi và Đoạn Mộ Thanh đã phá vây giữa đám phóng viên đang chặn đường săn tin, thuận lợi bước vào phòng xử án. Vì phía trên rất coi trọng vụ án này, nên không cần lo lắng sẽ có sai sót. Hơn nữa, hành vi phạm tội của Tả Bắc Văn đã được điều tra rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, khiến Mạnh Tắc Chi và Đoạn Mộ Thanh thoải mái phủi tay, giao toàn bộ cho viện kiểm sát. Cha mẹ Tả Bắc Văn từ nông thôn vội vã chạy tới. Họ vốn định níu kéo nhà họ Đoạn, nhưng Mạnh Tắc Chi không cho họ cơ hội. Nếu họ dám đến Đoạn thị gây rối, anh sẽ lập tức gọi phóng viên làm cho họ xấu mặt trước cả nước. Chưa kể khu biệt thự có bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, họ còn không sờ tới được ngưỡng cửa nhà họ Đoạn. Mấy ngày qua, đã chịu đủ ánh mắt khinh thường và lời chỉ trỏ, người nhà họ Tả tức đến sôi máu, hung dữ trừng mắt nhìn Mạnh Tắc Chi và Đoạn Mộ Thanh như thể muốn lột da rút gân họ. Dường như trong lòng họ, hành vi của Tả Bắc Văn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Còn chuyện bị đưa lên tòa lại là tội lỗi tay chơi. Thật là ích kỷ, có thể nuôi ra đứa con như Tả Bắc Văn, Mạnh Tắc Chi vốn dĩ cũng chẳng hy vọng gì vào đạo đức của họ. Anh hoàn toàn phớt lờ hành động của họ, cùng Đoạn Mộ Thanh ngồi nghiêm túc nghe xử án. Đúng 10 giờ, phiên tòa chính thức bắt đầu. Chẳng mấy chốc, Tả Bắc Văn được dẫn lên ghế bị cáo. Tay bị còng, mặc áo choàng vàng dành cho phạm nhân, sắc mặt u ám. Râu ria mọc lởm chởm trên cằm. Thư ký tuyên bố khai mạc phiên tòa, xác nhận thân phận bị cáo, đọc bản cáo trạng, bên công tố trình bày. Cả nhà Tề Cầm Trung cũng có mặt, chứng cứ rành rành, Tả Bắc Văn xem như cũng nhận số phận, thậm chí không thuê luật sư, suốt quá trình không biểu lộ gì, thẩm phán hỏi gì, hắn trả lời nấy. Chỉ qua vài thủ tục, thẩm phán và bồi thẩm đoàn nhanh chóng đưa ra phán quyết. GT tòa án xét thấy bị cáo Tả Bắc Văn, Tôn Thắng, Triệu Tuyền, nam trung niên, Ngưu Vệ, nam thanh niên, có nhận thức pháp luật yếu kém, hành vi đã vi phạm luật hình sự. GT tổng hợp, căn cứ vào sự thật phạm tội, tòa án căn cứ các điều 29, 234, 246 của Bộ Luật Hình Sự, tuyên phạt như sau. Bị cáo Tả Bắc Văn phạm tội xúi dục, cố ý gây thương tích, làm nhục, tình tiết nghiêm trọng. Tuyên án 12 năm tù giam. Bị cáo Tôn Thắng phạm tội cố ý gây thương tích, làm nhục, tuyên án 6 năm tù. Bị cáo Triệu Tuyền phạm tội cố ý gây thương tích, làm nhục, tình tiết nghiêm trọng, tuyên án 10 năm tù. Bị cáo Ngưu Vệ phạm tội cố ý gây thương tích, làm nhục, tình tiết nghiêm trọng, tuyên án 9 năm tù. Tôn Thắng khóc giống, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng không ngừng lặp lại. Tôi sai rồi, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn là người, vào hôm liên hoan tốt nghiệp đã cố tình tiếp cận Mạnh Tắc Chi, sau đó lợi dụng cơ hội đưa nước trái cây có pha thuốc cho anh. Với tội danh này, cả đời hắn coi như chấm hết. Mạnh Tắc Chi chẳng hề đồng cảm, cha hắn mắc bệnh bạch cầu, không có tiền chữa trị, chẳng thể là cái cớ. Hơn nữa, Mạnh Tắc Chi đã cho hắn hai lần cơ hội để dừng lại. Anh từng nói, nếu có khó khăn gì, cứ đến tìm anh. Chỉ cần giúp được, anh sẽ giúp. Nhưng Tôn Thắng từ chối, vì từ Tả Bắc Văn kiếm được 3 triệu quá dễ dàng. Nếu đi vay Mạnh Tắc Chi, thì mười mấy năm sau hắn còn phải trả nợ. Giờ hắn hối hận, không phải vì làm sai, mà là vì cái kết bi thảm đang chờ phía trước. Tả Bắc Văn trước tòa tuyên bố không kháng cáo. Hắn gù lưng, cả người như già thêm 10 tuổi. Mẹ hắn khóc giống, một bên gào. Còn tôi đáng thương quá, một bên chửi rủa Mạnh Tắc Chi và Đoạn Mộ Thanh. Phóng viên trà trộn vào thì hưng phấn vô cùng, liên tục bấm máy chụp ảnh. Thẩm phán ngăn cản nhiều lần không được, cuối cùng phải cho người mời người nhà họ Tả ra khỏi phòng xử án. Mạnh Tắc Chi nhìn bóng lưng họ, khẽ cười khẩy, chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Hai ngày sau, vụ án Tề Cẩm Trung xúi dục Trương gia mưu hại Đoạn Mộ Thanh tiếp tục xét xử. Tả Bác Văn và đồng bọn lại bị áp giải ra tòa. Tòa án căn cứ tội xúi dục và cố ý giết người, tuyên phạt Tề Cẩm Trung 8 năm tù, Trương gia 5 năm tù, Tô Linh Vũ 6 năm tù người khởi xướng chính. Cô ta ban đầu định chối, nhưng bị Tả Bác Văn khai ra, cảnh sát còn tra được trong điện thoại cô tìm kiếm các nội dung như làm sao khiến bệnh dạ dày ung thư nặng thêm. Đúng là, vợ chồng là chim cùng rừng, hoạn nạn đến nơi thì mỗi con bay một hướng. Mà thật ra, họ vốn chẳng phải vợ chồng gì, nhiều lắm cũng chỉ là gian phu dâm phụ. Tả Bác Văn căm hận Đoạn Mộ Thanh và Mạnh Tắc Chi, cũng hận cả nhà Tề Cẩm Trung. Trong lòng hắn, nguyên nhân khiến hắn thân bại danh liệt chính là do nhà họ Tề kéo chân sau. Cuối cùng, vụ án liên quan đến hành vi hạ độc Mạnh Tắc Chi của cả nhà Tề Cẩm Trung được đưa ra xét xử. Theo điều 348, nếu tàng trữ trái phép trên 50 microgram hơ không in hoặc các loại MA túy khác, sẽ bị phạt từ 7 năm tù đến chung thân, cùng với phạt tiền. Tòa án tuyên phạt Tề Cẩm Trung 8 năm tù và phạt 10.000 tệ vì cưỡng ép người khác sử dụng MA túy và tàng trữ trái phép MA túy. Thực tế, Tả Bác Văn chỉ mua 40 microgram LSD, phần dùng cho Mạnh Tắc Chi, phần còn lại không đủ 20 microgram chính Mạnh Tắc Chi âm thầm bổ sung cho đủ số lượng. Tả Bác Văn thừa biết đây là thủ đoạn của Mạnh Tắc Chi, nhưng không dám lên tiếng. Nếu nói ra, cảnh sát sẽ yêu cầu hắn đưa bằng chứng, mà hắn không thể khai người bán MA túy, nếu không chính hắn và gia đình sẽ gặp họa lớn. Bọn họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Cuối cùng, tổng hợp các tội danh Tề Cẩm Trung, Tả Bác Văn, mỗi người bị tuyên án 20 năm tù, không được giảm án. Tô Linh Vũ, 18 năm tù. Tô Trúc Tâm, 16 năm tù. Triệu Tín, 15 năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản. Đoạn Mộ Thanh và Mạnh Tắc Chi đều tỏ ra hài lòng với phán quyết lần này. Dù sao, đôi khi việc còn sống lại có thể đau khổ hơn cả cái chết. Lấy Triệu Tín làm ví dụ, hắn dựa vào 4 cổ phần trong tay do Đoạn Thời Trung trao cho, mấy năm nay từ Đoạn Thị lấy đi tiền hoa hồng không dưới 500 triệu. Vậy nên, cho dù về sau hắn bị khai trừ khỏi biên chế vì phạm tội, cuộc sống cả nhà hắn vẫn vô cùng dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể sau này khi bị Đoạn Mộ Thanh ép rút khỏi Đoạn Thị, hắn còn cầm được một khoản tiền mặt gần 1 tỷ. Hiện tại, tất cả những tài sản đó đều bị thu hồi về quốc hữu. Đoạn Mộ Thanh chẳng chút đau lòng, dù sao cũng tốt hơn để đám người lòng lang dạ sói nhà Triệu Tín chiếm đoạt. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhờ Tả Bác Văn tố cáo, KTV Thiên Lộc nơi mỗi ngày đều thu lợi cách xù đã bị cảnh sát phong tỏa. Sau này, kẻ đứng sau Thiên Lộc KTV định nhân lúc Đoạn Thị Lâm vào khốn cảnh mà đục nước béo cò, nhưng lại bị Mạnh Tắc Chi phản đòn, khiến hắn phải bồi thường 500 triệu. Kết quả, không những không đạt được gì, hắn còn chút giận lên đầu đám người Tả Bác Văn. Thế là, những ngày tháng trong ngục của Tả Bác Văn và đồng bọn trở nên vô cùng khốn khổ. Cuộc sống trong tù vốn đã phức tạp và đáng sợ hơn cả phim ảnh. Tô Trúc Tâm vào tù không bao lâu thì tự sát vì không chịu nổi sự nhục nhã. Tả Bác Văn và vài người khác cố chịu đựng cho đến khi mãn hạn tù, nhưng vừa ra khỏi ngục đã bị kẻ đứng sau Thiên Lộc KTV sai người bắt cóc, bán vào mỏ than đen. Tả Bác Văn hoàn toàn suy sụp. Vài năm sau, một lãnh đạo mới lên nhậm chức, chiến dịch chống THM Nhưỡng diễn ra mạnh mẽ chưa từng thấy. Ô dù của kẻ đứng sau Thiên Lộc KTV đổ sập, hắn cũng bị liên đới, cuối cùng bị tòa án tuyên án tử hình. Chỉ là lúc đó, Tả Bác Văn và đồng bọn đã không còn sống trên đời. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Việc xử lý đám người Tả Bác Văn đã là chuyện của một tháng sau. Nhưng trong nhà vẫn còn một việc cần giải quyết, đó là Đoạn Giai. Tuy nói trẻ nhỏ không có tội, nhưng Mạnh Tắc Chi vốn không có thói quen nuôi con của người khác. Còn Đoạn Mộ Thanh, vì căm ghét hành vi ghê tởm của gia đình Tề Cẩm Trung nên cũng chuyển sự ghét bỏ lên người Đoạn Giai. Lúc trước sủng ái bao nhiêu, nay chán ghét bấy nhiêu. Đúng lúc này, cha mẹ Tả Bác Văn lại tìm tới tận cửa. Mạnh Tắc Chi không chút do dự giao Đoạn Giai cho họ. Đoạn Giai nhìn thấy cặp vợ chồng già đen đúa, thân thể gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, như thể thấy được tương lai chính mình, hoặc đơn giản là phản kháng, liền vừa khóc vừa chạy về phía Mạnh Tắc Chi. Vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt ngăn cản cậu bé. Đoạn Dai vừa giãy giụa vừa khóc. Ba ba, con sai rồi. Con sau này sẽ không giành đồ chơi của bạn nữa. Sẽ không đánh bạn nữa. Con nghe lời, đừng đuổi con đi mà. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cha tả trở nên rất khó coi. Đoạn Dai rõ ràng đang tỏ thái độ ghét bỏ họ. Ông ta có 4 con trai 2 con gái. Từ trước đến nay Tả Bác Văn chưa bao giờ là đứa ông ta thích nhất. Ngay cả sau này khi Tả Bác Văn kết hôn với Đoạn Cố Ngôn, thường xuyên gửi tiền về, tình cảm của ông ta đối với con trai này cũng không thay đổi. Giờ Tả Bác Văn vào tù, Đoạn Dai đối với ông ta chỉ là một gánh nặng. Tả Bác Văn hiểu rõ bản tính gia đình mình. Khi người nhà đến thăm tù, hắn đã nói cho họ mật mã két sắt ngân hàng. Bên trong có những món quà do Tô Linh Vũ tặng, cùng một số đồ quý giá. Do không tiện để lộ nên hắn thuê két sắt để giữ riêng. Sơ lược tính toán, đống đồ này đáng giá ít nhất 500.000. Đó là toàn bộ tài sản cuối cùng của hắn. Đổi lại, gia đình Tả phải nuôi dưỡng Đoạn Dai đến khi trưởng thành. Nhưng sau khi cha mẹ Tả phát hiện đồ trong két sắt, lại nổi lòng tham. Tả Mẫu lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chúng tôi đem thằng bé đi cũng được, nhưng cậu phải đưa cho chúng tôi 2 triệu. Nếu không chúng tôi sẽ nói với truyền thông về chuyện cậu với Lộ Từ Chu. Mạnh Tắc Chi hơi nhướng mày. Cái gì? Tả Phụ mặt đầy tham lam. Chúng tôi có ảnh chụp cậu ngoại tình với Lộ Từ Chu. Nếu không muốn danh tiếng bị bôi nhỏ, liên lụy đến Đoạn Thị, thì ngoan ngoãn đưa tiền. Đúng là người không biết sợ. Mạnh Tắc Chi chỉ nhàn nhạt đáp. Vậy thì cứ việc công khai đi. Nói xong, anh xoay người trở lại biệt thự, để lại cha mẹ Tả bị vệ sĩ giám sát. Trơ mắt nhìn theo bóng lưng anh. Khóc cái gì mà khóc? Tả Phụ bực mình, tát một cái vào mặt Đoạn Dai, khiến cậu bé ngã nhào. Hắn mặt mày âm trầm, nhìn theo hướng Mạnh Tắc Chi rời đi, nghiến răng. Công khai thì công khai, để xem đến lúc đó mày còn mạnh miệng được không? Nói rồi, hắn dắt Tả Mẫu và Đoạn Dai hầm hầm trở về khách sạn. Mở ngăn kéo đầu giường ra trống không, chẳng có cái ảnh nào cả. Một trung niên nam nhân lơ lửng giữa không trung, tay cầm một sấp ảnh chụp, cung kính đưa cho Mạnh Tắc Chi. Làm phiền rồi, Mạnh Tắc Chi khẽ cúi người tiếp nhận. Trung niên nam nhân gật đầu, thân ảnh dần biến mất. Đó là du hồn dã quỷ do Mạnh Tắc Chi mời đến, giúp anh lặng lẽ lấy lại ảnh chụp từ tay gia đình Tả. Đổi lại, anh đồng ý chăm sóc mẹ già của ông ta. Mạnh Tắc Chi tiện tay ném ảnh lên bàn, rồi mở điện thoại gọi cho luật sư Trần. 2 ngày sau, Mạnh Tắc Chi khởi tố Tả Bác Văn, xác nhận không có quan hệ huyết thống với Đoạn Dai, yêu cầu hoàn trả chi phí nuôi dưỡng, bồi thường tổn thất tinh thần, tổng cộng 6 triệu. Cuối cùng tòa án phán Tả Bác Văn phải bồi thường 3 triệu 600 nghìn. Tả Bác Văn lấy đâu ra từng ấy tiền, thế là Mạnh Tắc Chi lấy lý do hắn tẩu tán tài sản, xin tòa án cưỡng chế thi hành án. Tòa án tiếp nhận. Ra quyết định yêu cầu cha mẹ Tả giao nộp lại tài sản mà Tả Bác Văn đã chuyển cho họ. Theo điều 313 Bộ luật hình sự, ai có khả năng thi hành án mà cố ý không thi hành, tình tiết nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến 3 năm, hoặc giam ngắn hạn, hoặc phạt tiền. Cha mẹ Tả đâu dám cãi lệnh, biết rõ hậu quả, họ chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, giao nộp toàn bộ tài sản. Họ còn định làm dùm beng lên. Nhưng cả Mạnh Tắc Chi lẫn truyền thông đều chẳng ai đoái hỏi tới họ. Chi phí sinh hoạt nơi đô thị quá cao, số tiền mang theo cũng dần cạn kiệt, họ chỉ đành ôm hận quay về quê. Gậy ông đập lưng ông không còn gì để nói hơn, mà Mạnh Tắc Chi giờ đây đã chẳng buồn để ý đến chuyện đó nữa. Bởi vì anh sắp kết hôn với Lộ Từ Chu, sau khi mưu đồ của gia đình Tề Cẩm Trung bị lộ, Đoạn Mộ Thanh bắt đầu nhìn nhận lại quan hệ giữa Mạnh Tắc Chi và Lộ Từ Chu. Trong thời gian bà nằm viện, Lộ Từ Chu luôn túc trực chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Thời buổi này, một người con rể vừa có năng lực, lại hiếu thuận không dễ tìm. Quan trọng là con trai bà thích, dần dần, Đoạn Mộ Thanh cũng chấp nhận mối quan hệ này. Đôi khi bà còn cảm thấy, dùng hôn nhân để giữ Lộ Từ Chu bên cạnh Đoạn Thị cũng là một quyết định khôn ngoan. Đoạn gia không thiếu tiền, nên hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, náo nhiệt. Tiễn khách xong đã là hơn 10 giờ đêm, Lộ Từ Chu lăn lộn trên giường, phấn khích đến mức như thể có thể nhìn thấy khí vui mừng hiện hình. Mừng đến vậy sao? Mạnh Tắc Chi bước tới, ôm cậu, Lộ Từ Chu vòng tay ôm cổ anh, ghé sát hôn lên khóe miệng, dùng hành động trả lời thay lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi cũng không khách sáo, thò tay lấy ra một cây cán bột chạy điện từ dưới gối. Vậy thì chơi cái càng vui hơn nữa nhé. 3 năm sau, thuốc mới điều trị tiểu đường thành công ra mắt. Với hiệu quả rõ rệt và chiến lược quảng bá mạnh mẽ của Đoạn Mộ Thanh, năm đó Đoạn Thị đã chiếm lĩnh một nửa thị phần thuốc tiểu đường trong nước, không thể không xâm phạm đến lợi ích của các công ty dược khác. Không có may mắn hay kỳ ngộ, chỉ có ngày đêm làm việc miệt mài, cuối cùng sau 10 năm, Đoạn Mộ Thanh và Mạnh Tắc Chi đã đưa Đoạn Thị trở thành tập đoàn dược phẩm số 1 trong nước. Trung tâm nghiên cứu của Đoạn Thị ngày càng lớn mạnh, và 2 năm sau đó, họ lại cho ra đời loại thuốc điều trị ung thư hoàn toàn tự nghiên cứu phát triển. Phản hồi thị trường rất khả quan, hứa hẹn trở thành vũ khí hút tiền tiếp theo của Đoạn Thị. 5 năm sau nữa, Đoạn Mộ Thanh qua đời vì bệnh. Sau khi Đoạn Thị đã vào guồng ổn định, Mạnh Tắc Chi giao công ty cho ban điều hành chuyên nghiệp quản lý. Bản thân thì lui về ở ẩn, mỗi ngày chỉ chuyên tâm chăm sóc Lộ Từ Chu, sống một cuộc đời an nhàn tự tại. Cách chương.